Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, nham tương đảo hình thành. Khe nứt to lớn đem núi lửa này bổ ra, đại địa chấn động, cơ hồ tạo thành kinh khủng địa chấn. Cảnh tượng trước mắt, được xưng là thiên địa biến đổi lớn cũng không đủ. Không chỉ như thế, vết nứt ở trong còn truyền ra nguyên lực, thậm chí còn phun ra đại lượng hỏa hệ nguyên tố. Cái này khiến nham tương phun trào đến càng thêm kịch liệt, thậm chí không ngừng khuếch trương. Hai canh giờ, nham tương đã khuếch trương đã đến 3 cây số phạm vi. Nói cách khác, Tần Kiêu bọn hắn tiến vào không gian trùng điệp phạm vi bên trong, đã không có địa phương an toàn. Chỉ có một ít địa thế tương đối cao vị trí, còn có một số đất đai, còn dư lại đều bị nham tương bao trùm, vào mắt đều là xích hồng sắc. Cái này, đây không phải là sẽ chính là nham tương đảo hình thành nguyên nhân a? Bởi vì một đầu hỏa long phát ra dị năng, Diệp Tiêu Thu nói ra. Lam Hinh lại lắc đầu, là quan trọng nhất, hẳn là cái kia hỏa liên. Tần Kiêu cũng gật đầu tán đồng, cái kia hỏa liên nếu như thành thục, rất có thể là màu cam phẩm chất bảo bối. Lửa này sen một mực thu nạp lòng đất nham tương, hiện tại hỏa liên bị hái đi, nham tương năng lượng đạt được phóng thích, mới tạo thành kết quả như vậy. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lăng Huy Vũ nói ra, phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ có 3 cây số mà thôi. Đây là không gian hạn định phạm vi, hiện tại bọn hắn chỉ có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xem nham tương đảo hình thành, thực sự nhàm chán. Chờ một chút, Tần Kiêu nói ra, bọn hắn lần này đến, không phải là vì thăm dò, đạt được bảo vật, mà là đến quan sát. Chúng ta là người quan sát, trước đó giết chết hỏa long đã là không nên, hiện tại muốn làm đấy chính là nhìn xem tiếp đó có hay không an toàn thời gian tiết điểm cung cấp cho Lam Dực quân đoàn. Lam Hinh nói ra, kiểu nói này Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu cũng liền đã hiểu. Bọn hắn tiến vào không gian vì thăm dò, là muốn tìm ra đối Thiên Dực quân đoàn có lợi đồ vật, mà không phải trên phạm vi lớn cải biến cái thế giới này, tạo thành kinh khủng hiệu ứng cánh bướm. Huống chi hỏa long viễn siêu tại cái này không gian trùng điệp hạn định thực lực, cao cấp võ sư làm sao có thể giết chết hỏa long? Chỉ sợ ngoại trừ Tần Kiêu bọn người, những người khác là không có biện pháp bắt trước đấy. Nhưng là những này tràng cảnh cũng đủ để lấy về xem như tham khảo. Vượng vượng biến thành một cái cỡ lớn phi thuyền, để 4 người ở bên trong nghỉ ngơi. Về sau thời gian, 4 người lưu lại thu nạp trong không khí nguyên lực, đồng thời mỗi ngày giam khống núi lửa. Theo thời gian trôi qua, núi lửa dung nham chảy xuôi tốc độ dần dần trở nên chậm. Trước đó năng lượng thật lớn xé rách vết nứt cũng theo năng lượng yếu bớt mà dần dần trở nên nhỏ yếu, cuối cùng chỉ còn lại có một cái không lớn vết nứt bảo trì tại nguyên chỗ. Cũng không biết cái này dưới đất nham tương đến cùng có bao nhiêu. Tóm lại đang không ngừng phun trào bên trong. Trong vòng phương viên 100 dặm, đều là sông nham thạch. Sau đó, chỉ còn lại tới vết nứt. Bắt đầu phun ra từng cái dị thú tới. Những này dị thú mới vào phế tinh, cũng không biết nơi này là bộ dáng gì. Thậm chí không biết dưới chân bọn hắn là cái gì. Từ vết nứt không gian ở trong rớt xuống dị thú, rất nhanh bị nham tương nuốt hết, triệt để tử vong. Cái này nham tương thế mà lần nữa tràn đầy sức sống. Vết nứt ở trong không ngừng xuất hiện dị thú, không ngừng bị nham tương nuốt hết. Trừ phi bay lên không trung dị thú có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đang không ngừng xuất hiện dị thú tử vong về sau, rốt cuộc xuất hiện mới sinh vật. Cũng không biết từ chỗ nào thai nghén mà đến. Hỏa khí nhân. Hỏa khí nhân là nguyên tố loại sinh vật, trí tuệ cực thấp, nhưng là cũng có nó đặc biệt tồn tại. Gặp được nhiệt độ cao, liền có thể tiến hành sinh sôi. thế là rơi vào nham tương ở trong hỏa cự nhân, giống như là tìm được thuộc về đồng dạng, đã bắt đầu đại diện tích sinh sôi. Rất nhanh, nham tương đảo bên trên nham tương bên trong, sinh tồn mới tộc đàn, nương theo lấy những này hỏa cự nhân xuất hiện, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu biến hóa. Trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, sau đó rơi xuống tuyết lông ngỗng, màu xám tuyết lớn không ngừng hạ, bao phủ nham tương đảo phạm vi, xích hồng sắc mặt đất bắt đầu trở nên xám đen, nhiệt độ giảm xuống, để sôi trào nham tương cũng bình ổn lại, hóa thành uốn lượn dòng suối nhỏ, những cái kia ẩn chứa phong phú khoáng vật chất trên đất, cũng sinh trưởng bước phát triển mới thực vật tới. Ngàn năm về sau nham tương đảo bộ dáng bắt đầu thấy quy mô, một mực đang quan sát đây hết thảy Tần Kiêu, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên hiểu ra, tựa hồ tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới bên trong. Hắn với hỏa hệ nguyên tố, lĩnh ngộ lực lượng mạnh hơn, hỏa diễm đại biểu cho hủy diệt, cũng đại biểu cho tân sinh, hỏa diễm thôn phệ vạn vật, nhưng lại thai nghén vạn vật. Hô, thì ra là thế. Tần Kiêu cảm khái, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, để Tần Kiêu mặt khác rất sâu. Mà lúc này, nham tương đảo bên trên, thối lui nham tương vị trí, dần dần xuất hiện khối lớn hỏa tinh, thậm chí một ít linh thảo linh quả cũng phá xác mà ra, đã trở thành mới tài nguyên. Hỏa cự nhân số lượng trở nên to lớn hơn. Ban đầu cái kia hỏa cự nhân đã tiến hóa đã đến màu tím độ nguy hiểm sinh vật rồi. Đối mặt cái này sinh vật, Lăng Huy Vũ đã sớm không kịp chờ đợi. Giết hay không? Giết hay không? Lăng Huy Vũ không ngừng hỏi thăm. Màu tím độ nguy hiểm sinh vật đối với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Nhất định phải Tần Kiêu xuất thủ mới có thể chiến thắng. Lăng Huy Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, xuống dưới săn giết đi. Nếu như đã cải biến nguyên bản quy tắc, cũng không thèm để ý lại thay đổi một lần. Màu tím độ nguy hiểm sinh vật không dung bỏ lỡ. Tần Kiêu nói ra, Lăng Huy Vũ đã sớm đã đợi không kịp. Sau đó, vượng vượng rơi xuống, bốn người lần nữa đã rơi vào đây cơ hồ cùng nham tương đảo không có gì khác biệt địa phương. Hỏa hự nhân lập tức cảm nhận được bốn cái cùng bọn hắn khí tức khác biệt tồn tại. Trong lúc nhất thời, giống như là bị xâm lấn địa bàn hung mãnh dị thú đồng dạng, phát ra gầm thét, nham tương cuồng phún mà đến. Tần Kiêu tránh đi nham tương, đưa tay chính là băng long thuật bộc phát. Một bên khác, Lam Hinh băng long thuật cũng phóng xuất ra. Hai đầu băng long liên hợp lại, tiền hậu giáp kích, đánh vào cái này màu tím độ nguy hiểm hỏa cự nhân trên thân. Trên người nó nham tương ngưng động, biến thành tảng đá đen kịt, trên người đáng sợ khí tức tiêu tán không ít. Sau một khắc, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu cầm trường kiếm côn sát, đâm vào hỏa cự nhân trên thân, đánh nát những tảng đá kia. Hỏa cự nhân giống giận, dưới chân nham tương phun trào, đóng băng mặt đất, làm hình dị năng xuất hiện lần nữa, phong tỏa mặt đất. Đem nham tương đông kết, không có nhiệt năng cung cấp cho lửa này cự nhân. Sau một khắc, Tần Kiêu cũng gia nhập xé rách lửa này cự nhân hành động ở trong. Cự tượng quyết, đông, một quyền bộc phát, cự tượng hư ảnh hiển hiện. Cự tượng hai chân thật cao dơ lên, đá vào hỏa cự nhân trên thân. Hỏa cự nhân trên thân nham thạch bật nát, một đầu cánh tay bay ra ngoài. Đông, Tần Kiêu lại đấm một quyền bộc phát, tùng tùng tùng tùng đông, vô số nắm đấm đánh vào lửa này cự nhân trên thân. Lửa này cự nhân bởi vì vừa mới trưởng thành, chỉ là màu tím nhạt độ nguy hiểm sinh vật, chân chính tính toán ra, không sai biệt lắm cùng nhập môn võ tông thực lực, dạng này dị thú, căn bản không phải nắm giữ ngoài hành tinh cơ giáp Tần Kiêu đám người đối thủ. Gầm lên giận dữ phía dưới, hỏa cự nhân không cam lòng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, biến thành đá vụn, trong cơ thể nó lộ ra một cái màu lửa đỏ hỏa tinh.